Tinh giới, chương 919, trăm năm đổ ước, góc truyện audio.com. Cảm nhận được kia cường đại gần như biến thái sinh mệnh hơi thở, Chiêu Vinh sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Lâm Thiên, đây là cái gì này nọ? Khô Vinh thượng nhân đột khẩu mà ra nói. Hình Thiên Lăng nói, Lâm Thiên, không phải đâu, đem thứ này dùng để đổ. Kia cái gì ngoạn ý a, đáng giá sao? Chu Hạo bọn họ không biết, nhưng là Hình Thiên dùng quá một lần, hắn nhưng là biết kia này nọ giới giá trị. Không thể so một kiện trung giai thánh khí giá trị thấp gì đó, hắn không nghĩ tới Lâm Thiên cư nhiên mượn đi ra. Lâm Thiên đối với Hình Thiên mỉm cười, hắn kia kiện này nọ giá trị cũng rất cao, chính yếu là, hắn gì đó ta thực cần, mà của ta này nọ. Cũng là hắn cần, Khô Vinh thượng nhân, người tối thiện trưởng, vẫn là sinh mệnh pháp tắc không có sai đi. Trong tay ta tên là sinh mệnh thánh nguyên, trung giai thánh khí nhất cấp bảo vật, có thể trên diện rộng độ tăng lên ngươi đối sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ. Phòng chừng 20-30 lần không nói chơi, mặt khác chỉ cần thân thể không ở một cái chớp mắt trong lúc đó đã bị hủy diệt. Thứ này là có thể cam đoan ngươi thân thể bất diệt. Hơn nữa, có thứ này, đối tử vong pháp tắc lực có rất mạnh kháng cự tác dụng. Lâm Thiên nói, hảo cái này này nọ ta thích. Đồ, Khô Vinh trầm giọng nói, hắn nội tâm bên trong, lúc này đã sớm kích động không thôi, đối hắn như vậy chuyên tu sinh mệnh pháp tắc người đến nói, sinh mệnh thánh nguyên tác dụng so với một kiện trung giai thánh khí mà nói tác dụng lớn hơn nữa. Lâm Thiên, chúng ta cần thỉnh thánh nhân chứng kiến một chút, không biết có thể hay không thanh động thánh nhân hỗ trợ chứng kiến. Khô Vinh nói, Lâm Thiên nói, chỉ cần ngươi có thể, ta nghĩ ta cũng vậy khả năng. Khô Vinh thượng nhân lập tức bày ra nhất cung kính thần thái. Vô thượng thánh nhân, thỉnh cho chúng ta tác dụng. Khô Vinh thượng nhân vừa mới nói xong, tại kia không trung liền xuất hiện một cái thật lớn nhân mặt, xem người nọ mặt, lại đúng là cùng Hồng Tam nói chuyện quá kia Hồng Nho mặt. Tam ca có ở đây không? Nếu có hỗ trợ một điểm a. Lâm Thiên đối với tiên không nói, người tiểu tử, sẽ không hội cùng Khô Vinh giống nhau cung kính một ít. Hồng Tam tiếng cười vang lên, nháy mắt, ở Lâm Thiên bọn họ bên này tiên không bên trong, cũng là xuất hiện hé ra thật lớn nhân mặt. Người nọ mặt không phải Hồng Tam là ai? Tam ca, chúng ta không đến kia bộ hư thôi. Lâm Thiên ha ha cười nói. Hồng Tam nói, tốt lắm, ngươi nhóm đã muốn đổ. Chứng kiến chúng ta liền giúp các ngươi làm chứng, ai thua cũng không có thể đổi ý. Khô Vinh, ngươi tưởng tốt lắm. Hồng Nho nhìn Hồng Tam liếc mắt một cái đối Khô Vinh nói. Khô Vinh trầm giọng nói, tưởng tốt lắm, hắn lúc này trong lòng quá mức kích động cũng không có phát giác Hồng Nho lời nói bên trong kia tia khuyên bảo ý. Sau trăm năm, trận pháp phá, Lâm Thiên thắng, trận chưa phá, Khô Vinh thắng. Hồng Tam nói, Khô Vinh nói, Lâm Thiên bọn họ không thể bạo lực công kích trận pháp. Chỉ có thể là thuần lưu lấy trận pháp tu vi phá trận. Hảo ứng ngươi, Lâm Thiên nói, bắt đầu đi trăm năm trong vòng, lẫn nhau trong lúc đó không thể công kích vi giả xử phạt. Hồng Nho thản nhiên nói, hắn nói xong kia thật lớn nhân mặt nháy mắt tiêu thất. Lâm Thiên cố lên ha ha. Hồng Tam nói xong, nháy mắt cũng là biến mất không thấy. Lâm Thiên ý niệm vừa động, trong lòng kia tâm hình tinh thạch lập tức thu vào trong cơ thể. Kia tâm hình tinh thạch nhất bị Lâm Thiên thu vào trong cơ thể, nhất thời kia cường đại sinh mệnh hơi thở liền tiêu thất. Khô Vinh hơi chút bình tĩnh một ít trong lòng ẩn ẩn. Góc truyện audio.com, có chút cảm giác không ổn, bất quá đối với Ô Lan Thành phòng thành trận pháp, hắn vẫn là tương đương tự tin, phải biết rằng Ô Lan Thành đã muốn là tồn tại ngàn ức nhiều năm, kia phòng thành trận pháp, đã trải qua rất nhiều trận pháp cao thủ duy hộ, hắn tự đã thậm chí đều tự mình đối Ô Lan Thành kia trận pháp tiến hành quá sửa chữa. Lúc ấy là đem một cái hắn phát hiện che giấu tương đương thâm lỗ hồng cấp chữa trị. Trăm năm trong vòng không thể lẫn nhau công kích mọi người vào thành thì tức đi, Khô Vinh, không ý kiến đi ha ha. Lâm Thiên Đại cười nói, Chu Hạo bọn họ, nhất thời đều là bay vào trong Ô Lan Thành, Khô Vinh thật đúng là muốn ra tay. Bất quá hắn trong lòng hiểu được nếu hắn xuất thủ, như vậy từ khẳng định không phải Lâm Thiên bọn họ mà là hắn, Lâm Thiên kia biên thánh nhân tuyệt đối hội lấy kia lý do đưa hắn xử tử. Khô Vinh âm thanh lạnh lùng nói. Gia tăng phá của ngươi trận đi, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, hiện thời gian nhưng là ở chậm rãi đi qua. Lâm Thiên ha ha cười nói, kia thật đúng là đa tạ. Lâm Thiên đối tự mình trận pháp tu vi tự tin, nhưng là kỳ thật hắn trong lòng vẫn là có một chút lo lắng sao Ô Lan Thành phòng thành trận pháp. Trải qua như vậy trường thời gian hoàn thiện, lúc này khẳng định đã muốn là phi thường cường đại rồi, tưởng phá điệu cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá nghĩ đến tự mình tiêu giao giới trung thời không tháp, Lâm Thiên tâm liền yên ổn xuống dưới. Trăm năm thời gian, ở khi thời không tháp tầng thứ 5 trung kia nhưng là 62 vạn 5 ngàn năm a, như vậy dài thời gian, hắn cũng không tin tưởng tự mình ngốc đến như vậy. Ngay cả ô lan thành phòng thành trận pháp đều là phá không được. Nếu nói ngươi 100 vạn năm có thể phá ta còn tin. 100 năm, nếu ngươi có thể phá mới là gặp quỷ. Khô Vinh Thượng Nhân nói, hắn lời này như là nói cho Lâm Thiên nghe, nhưng là lại ngươi là an ủi tự mình. Nói xong lời này, Khô Vinh Thượng Nhân thật đúng là cảm giác tự mình an lòng rất nhiều. Khô Vinh, đừng tìm ca nói chuyện, quấy rầy ca phá trận. Lâm Thiên bĩu môi nói, ngươi, Khô Vinh giận dữ, thiếu chút nữa liền động thủ, nhìn đến Lâm Thiên trong mắt kia một tia cười ý, hắn nháy mắt phản ứng lại đây, thiếu chút nữa liền thượng Lâm Thiên làm. Đừng múa mép khua môi, này trận pháp cũng không phải là múa mép khua môi có thể phá được. Khô Vinh âm thanh lạnh lùng nói, Hình Thiên, ngươi mồm mép cũng là lợi hại, giúp ta cùng Khô Vinh đấu võ mồm. Ta nhưng là muốn khởi công, Lâm Thiên nói, Hình Thiên hắc hắc cười nói, chuyện như vậy a, vui nhận. Khô Vinh lão nhân, ta đến ngươi nói chuyện phiếm được rồi. Đừng đánh nhiễu Lâm Thiên chính sự, bằng không ngươi chậm trễ Lâm Thiên thời gian Lâm Thiên không cho ngươi kia sinh mệnh thánh nguyên đã có thể không tốt a. Nhìn xem, ta thực cho ngươi suy nghĩ đi, kia thân là chủ nhân, ngươi là không phải chuẩn bị một chút cái gì vậy đãi hạ khách a. Đọc truyện online tại truyện phun hừ, Khô Vinh thượng nhân hừ lạnh một tiếng, ý niệm vừa động liền xuất hiện ở tại truyền tống trận phụ cận. Lâm Thiên, 10 năm sau tiếp qua đến xem, hy vọng ngươi có thể có một chút tiến triển a, bằng không ta nhưng là thực thất vọng đâu. Dựa vào, nhân không thể như vậy dối trá a, nếu như vậy. Ngươi chỉ sợ trong lòng cuồng tiếu đi, còn thất vọng, Hình Thiên lớn tiếng nói. Hình Thiên, đến lúc đó định giết ngươi. Khô Vinh Thượng Nhân tức giận nói. Hình Thiên nói, chẳng lẽ nói ta khen ngợi ngươi vài câu, ngươi về sau nhìn đến ta sẽ không hồi. Góc truyện audio.com, giết ta. Khô Vinh tiến nhập truyền tống trận chung, ý niệm vừa động liền động truyền tống trận, Hình Thiên nhún nhún vai, không có ý nghĩa, mới nói như vậy vài câu liền thiểm người. Lâm Thiên ha ha cười nói, Hình Thiên, đó là bởi vì ngươi miệng rất độc ha ha, tiết ta còn có thể độc quá ngươi. Hình Thiên nói, Chu Hạo cười nói, các ngươi hai ai đều đừng nói ai, tám lạng nửa cân thôi. Huyết Thủ cùng Long Nguyên còn có An Đông Ni bọn họ đều là ha ha đại nở nụ cười. Lâm Thiên nói, hiện tại như vậy nhất đại tòa thành cũng chỉ có chúng ta này vài người. Các ngươi xem là ở này bên ngoài vẫn là đến tiêu giao giới chung đi. Giới bên ngoài đi ha ha, chúng ta cũng nhìn ngươi phá trận, mặc dù ở thời không tháp chung là có thể tu luyện không ít thời gian. Nhưng là chúng ta tu luyện đều là như vậy trường thời gian. Cũng không khả năng tăng lên bao nhiêu, Chu Hạo nói, Lâm Thiên cười nói, Chu Thúc, ngươi hiện tại cũng không nên cho ta tiết kiệm thần tinh. Hiện tại thần tinh, nhiều đến dùng không xong a. Chu Hạo bật cười nói, ai cho ngươi tiết kiệm a? Cực phẩm thần tinh đối với ngươi tới nói, hiện tại đó là cùng tảng đá giống nhau, 2 vạn 3 ngàn ức ức. Lâm Thiên, thật không biết ngươi nếu sử dụng muốn tới thế nào 1 năm tài năng sử dụng xong rồi. Hình Thiên cười nói, Lâm Thiên nói, ai nói nhất định sẽ sử dụng xong a, lưu trữ chậm rãi dùng. Tốt lắm, các ngươi nếu không tiến vào thời không tháp chung, vậy là tốt rồi, hảo ngoạn đi. Lâm Thiên ý niệm vừa động, hắn thanh âm vang lên ở tại thời không tháp trung Chu Giao các nàng mấy nữ trong óc bên trong. Giao nhi, các ngươi muốn hay không đi ra ngoạn một chút? Lâm Thiên nói, phu quân tốt, Chu Giao các nàng rất nhanh liền ứng. Lâm Thiên ý niệm vừa động, Chu Giao các nàng liền xuất hiện. Hiện tại này ô lan thành tạm thời ở ngưng chiến trạng thái, các ngươi hào hào ngoạn đi, nếu tưởng tiến tiêu giao giới trung tu luyện sẽ tìm ta. Lâm Thiên cười nói, Dương Thi nói, phu quân, người không thể theo giúp ta nhóm cùng nhau. Ách, ta có chút sự tình cần làm, bất quá ta cũng sẽ ở trong ô lan thành. Lâm Thiên nói, hắn rất nhanh đã đem kia đánh đố sự tình nói. Phu quân cố lên, đem Khô Vinh lão gia hỏa kia gì đó thắng lại đây. Đúng rồi phu quân, đó là cái gì vậy a? Nó giá trị có sinh mệnh thánh nguyên cao sao? Dương Tuyết nói, Chu Hạo bọn họ cũng là bên này nghe xong đứng lên. Lâm Thiên nói, kia là thời gian châu, đối không có chung giai thánh khí người đến nói không có gì tác dụng. Nhưng là đối với có chung giai thánh khí người đến nói. Thời gian châu là thực chân quý gì đó, kia này nọ có thể dùng để tăng lên tạo hóa tăng mạnh thực lực của ta cũng có thể tăng lên không ít ngày san. Kia này nọ phòng trừng Khô Vinh cũng không dùng được cho nên hắn mới có thể lấy ra nữa đánh đố, người này gian trá a. Lâm Thiên ngươi kia sinh mệnh thánh nguyên, đối với ngươi tự mình cũng là có rất lớn tác dụng. Hình Thiên nói, Lâm Thiên khẽ cười nói, nếu thắng sinh mệnh thánh nguyên là của ta, thời gian châu cũng là của ta. Gì nhạc mà không đổ, ngươi có vài phần nắm chắc, Hình Thiên nói, Lâm Thiên nói, ta có thời không tháp, các ngươi nói đi, ngươi, đáng thương Khô Vinh thượng nhân, Hình Thiên nói, huyết thủ bọn họ đều là phá lên cười. Ta muốn bắt đầu công tác bằng không ra thời điểm nếu thua, nhưng là không mặt mũi gặp người. Lâm Thiên nói, hắn nói xong, ý niệm vừa động bay đến trong ô lan thành một ngọn núi lại chân mờ gồi xuống. Lâm Thiên ngồi xếp bằng tọa hạ thần thức rất nhanh ngoại thả đi ra ngoài đem toàn bộ ô lan thành đều là lung. Góc chuyện audio.com, gắn vào trong đó, cường đại thần thức bay nhanh phân tích nổi lên ô lan thành phòng thành đại trận khởi đến. Ngay từ đầu phân tích, Lâm Thiên sắc mặt hơi đổi, ô lan thành phòng thành đại trận tuy rằng không có ba thập quảng tàng khu nơi đó trận pháp phức tạp. Nhưng là nếu muốn phá giải, chỉ sợ còn muốn khó khăn hơn một ít, cách chương.